Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, có nhường hay không? Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Ai dám dính vào ta Yến Quốc chuyện, phải giết bị ngăn cản. Yến Quốc thị vệ chợt ngẩng đầu, lúc này mở miệng người bảo lãnh, rõ ràng chính là đang cùng bọn họ Yến Quốc làm khó dễ. Liên Liên nhắm mắt lại, Ngũ Tử Tư cũng từ từ mở mắt, tràn đầy kinh ngạc, vốn cho là ở nơi này Việt Quốc đô thành bên trong không chỗ nương tựa. Tứ cố vô thân, thị vệ xuống một đao, mình nhất định phải mất mạng suối vàng. Kết quả lại có người cứu mình. Vây xem những thứ khác chư hầu đội ngũ vậy phát hiện bên này có tình huống tò mò hơn, vội vàng nhìn về phía người xuất thủ. Nhưng mà liền cái này vừa thấy, ngay tức thì kinh ngạc lên tiếng. Bạch Khởi, lại là Bạch Khởi, người này lại vì một tên ăn mày nhỏ ra tay. Làm sao có thể? Chỉ gặp một người mặc quần áo đen mặt lạnh thanh niên đã đứng ở bên cạnh xe ngựa. Nói về cái này, Bạch Khởi đứng ở cửa thành chỗ đã có mấy ngày lâu. Mỗi ngày ấy không biết có nhiều ít chư hầu phụ tá, môn khách muốn đi làm quen. Đáng tiếc lấy được chỉ là một tràn đầy sát khí ánh mắt. Cho tới bọn họ rất nhiều người cũng cho rằng Bạch Khởi trời xanh cô độc, người ngoài căn bản không cách nào đến gần. Đừng nói gì đến chiêu mộ chuyện, nhưng bây giờ hắn lại vì tên này thiếu niên ra tay. Rốt cuộc là hắn bên ngoài lạnh lòng nóng, vẫn là thiếu niên này bối cảnh không bình thường. Trong chốc lát vây xem đội ngũ bộc phát tò mò. Ngươi, Bạch Khởi, đây là ta Yến Quốc và Tiểu Khiếu hóa chết sự việc, cùng ngươi không liên quan. Thấy người xuất thủ lại là Bạch Khởi, Yến Quốc thị vệ theo bản năng lui về sau hết mấy bước. Bọn họ sứ đoàn thật ra thì sớm ở mấy ngày trước liền đã tới đô thành. Giờ phút này một bọn thị vệ cũng không phải là muốn thật vào thành. Chỉ bất quá vì hỏi thăm càng hơn liên quan tới tên kia kỳ nữ và đối thủ cạnh tranh tin tức. Yến Vương để cho bọn họ mỗi ngày trà trộn ở cửa thành chỗ mà thôi. Còn như Bạch Khởi danh tiếng vậy thì càng không cần phải nói. Nơi cửa thành người không có mấy người không biết. Tùy ý chặn đường, chở hắn cứu người. Đáng chết, đáng tiếc, Bạch Khởi là người nào? Đầu tiên là cho Ngũ Tử Tư một cái yên tâm ánh mắt, sau đó thuộc về võ giả cấp 9 khí thế chợt tăng lên đứng lên. Ngay tức thì liền đem bọn thị vệ bước lui mười mấy bước. Không có biện pháp, mấy ngày liên tiếp đến cửa thành các lộ chư hầu càng ngày càng nhiều. Bạch Khởi lòng buồn cơ huyền an nguy, tự nhiên thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cửa thành bên này. Sinh sợ bỏ qua bệ hạ của mình, Ngũ Tử Tư xe ngựa rách dưới dị thường, còn có mang tí ti vết máu, không muốn gợi ra Bạch Khởi chú ý đều khó. Không thể nghi ngờ, đây là một chiếc có câu chuyện xe ngựa. Về sau nữa, thân là võ giả cấp 9 đỉnh cấp, Ngũ Tử Tư các loại cử động càng bị hắn thấy rất rõ ràng. Nhất là Ngũ Tử Tư quỳ xuống khẩn cầu nhường đường một màn, để cho hắn lộ vẻ xúc động không dứt. Có thể cầm một cái huyết khí phương cương thiếu niên ép thành cái bộ dáng này, đủ thấy người trong xe ngựa đối với hắn trọng yếu bực nào. Hành động này lại là có thể nhìn ra thiếu niên đức hạnh. Sau đó thấy thị vệ dày Ngũ Tử Tư không nói, cuối cùng còn phải ra tay, vì vậy mới có mới vừa một màn. Bên này nghe được Bạch Khởi nói như vậy, Ngũ Tử Tư hốc mắt một đỏ, thanh âm nghẹt ngào, nhất là mới vừa câu kia, chở hắn cứu người, đâm thẳng buồng tim. Cha, ca ca, các người nhìn thấy chưa? Đô thành bên này vậy không phải là không có người tốt. Ngũ Tử Tư theo bản năng xoay người nhìn một cái sau lưng xe ngựa. Hắn có thể xác định, mình lúc trước căn bản cũng không có gặp qua ân nhân. Lên xe, bổn tọa mang ngươi vào thành. Hướng về phía Ngũ Tử Tư khẽ gật đầu, Bạch Khởi mở miệng, Chuyện này hắn xem nhìn về phía Ngũ Tử Tự ánh mắt và nhìn về phía những thứ khác các lộ chư hầu phù. Tà ánh mắt rõ ràng không giống nhau. Bên trong càng nhiều hơn chính là khích lệ, còn có tán thưởng. Cảm ơn, ân, Ngũ Tử Tư đã không biết nên nói cái gì, nhưng hắn biết bây giờ không phải là kiểu cách thời điểm. Vội vàng dùng ống tay áo lau nước mắt, xoay mình ngồi ở càng xe lên. Bạch Khởi, ngươi có ý gì? Cái này Tiểu Khiếu hóa tử lòng dạ ác độc, giết ta thị vệ ở phía trước, vẫn không thể tìm hắn tính sổ. Không khỏi có chút lấn hiếp người quá đáng. Bị Bạch Khởi coi thường, một người thị vệ đầu lĩnh trong mắt trừ nồng nặc kiêng kỵ, còn có không phục. Ở hắn xem ra, Ngũ Tử Tư giết người ở phía trước, bọn họ lại giết Ngũ Tử Tư Lý Sở Ứng làm. Bạch Khởi làm như vậy chính là cố ý kiếm chuyện. Hơn nữa ngay tại mới vừa xoay người công phu, hắn đã đem chuyện nơi đây lặng lẽ sai người truyền đến hoàng thành bên trong. Tin tưởng rất nhanh Yến Vương liền sẽ phái người đi ra. Bạch Khởi như người thú, nhưng bọn họ Yến quốc người càng hơn. Tốt hổ còn không ngăn được bầy sói. Ngày hôm nay không cho màu trắng xem. Sau này Yến quốc tôn nghiêm còn đi nơi nào bắn. Cũng chỉ người thị vệ này không có gặp qua Bạch Khởi xuất thủ dáng vẻ. Nếu không khẳng định sẽ không nghĩ như vậy. Liền hỏi các ngươi để cho còn chưa để cho. Nghĩ ngợi gian, Bạch Khởi thấy Ngũ Tử Tư đã chuẩn bị thỏa đáng. Hắn rút kiếm đi về phía trước. Lớn có ai dám chặn đường liền đồ sát hết tất cả khí thế. Bạch Khởi, đường này cũng không phải là ngươi, là Việt quốc, phốc suy. Bạch Khởi chính là Bạch Khởi. Yến quốc tên thị vệ kia thủ lãnh còn muốn trì hoãn một chút thời gian. Cố ý không để cho đường. Kết quả mới lên tiếng nửa đoạn, chỉ cảm thấy được cổ chợt lạnh, một đạo nho nhỏ huyết tuyến đã bay lượn ra, trên không trung vạch ra quỷ đẹp đường vòng cung. T, trước cửa thành, tình cảnh ngay tức thì thay đổi hoàn toàn yên tĩnh. Nơi này cao thủ không nhiều, nhưng cấp 5, cấp 6 võ giả nơi nơi, bọn họ lại không có thấy rõ ràng Bạch Khởi là làm sao ra tay. Vậy Yến quốc thị vệ cũng đã ngã xuống. Trọng yếu nhất là, vậy Yến quốc thị vệ thủ lãnh tựa hồ cũng là một người võ giả cấp 5. Còn không để cho sao? Tên thị vệ kia đầu lĩnh ngã xuống. Bạch Khởi thấy còn thừa lại thị vệ như cũ ngăn ở chính giữa đường. Sắc mặt bộc phát lạnh như băng. Ngươi cho ta chờ. Giao. Thấy Bạch Khởi kinh khủng như vậy, bọn họ lại thế nào dám chặn đường. Một khắc sau, chạy tứ tán. Nguyên lai, còn dư lại những thị vệ kia không phải là không để cho, mà là hoàn toàn sợ choáng váng, cho đến chỉ chốc lát sau mới hoàn toàn tỉnh hồn. Xùm. Chỉ như vậy, Bạch Khởi từng bước một về phía trước. Ngũ Tử Tư lật xe ở phía sau, lại cũng không ai dám đi ngăn trở cái này sát thần. Cái này, Bạch đại nhân, Việt quốc đô thành có quy định, loại ngựa này xe không được ra vào, ngài xem có thể hay không? Bất quá mọi người ở đây lấy là Bạch Khởi sẽ mang xe ngựa lại không ngăn trở thời điểm. Việt quốc thủ thành võ tướng nhắm mắt đứng đi ra. Thật ra thì đừng xem hắn đứng ở Bạch Khởi trước mặt. Thật ra thì trong lòng đã sớm hoảng được một con, nhưng không có biện pháp. Trước đêm như vậy nhiều nước chư hầu xe ngựa cũng cự chi ở ngoài cửa thành. Nếu như giờ phút này thả Bạch Khởi vào thành, những cái kia nước chư hầu khẳng định không vui. Đến lúc đó Việt quốc phiền toái sẽ càng hơn. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Bạch Khởi cho chút thể diện. Quy định, liền hỏi ngươi có nhường hay không? Đáng tiếc, Bạch Khởi vẫn là câu nói kia. Thần sắc như cũ âm lãnh. Đại nhân, ta, nước ta đại phu Phạm Lãi là của ngài sư đệ. Ngài xem, nói phân hai bên. Ngay tại thủ thành võ tướng không biết nên như thế nào đối mặt Bạch Khởi lúc. Cơ Huyền và Vương Tiễn cùng cách Việt quốc đô thành vậy càng ngày càng gần. Ở có nửa giờ chừng liền có thể đến cửa thành. Công tử, phía trước cách đó không xa chắc là Việt Quốc Đô Thành. Chúng ta là trước vào thành vẫn là, nghe đại đa số thế tử đều đã trú đóng ở bên ngoài thành 5 km địa phương. Nhìn quan đạo cuối, Tô Tần rốt cuộc thật dài ra giọng, dọc theo đường đi bị Cơ Huyền ngược thảm, giờ phút này rốt cuộc có được rõ ràng thả. Trước vào thành, chúng ta chỉ có mấy người, không cần phải đi vào những cái kia các thế tử khuấy chập vào nhau. Nghe vậy, Cơ Huyền lông mày khẽ nhíu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.